bị nghĩ là một con chó cản đường hẳn đã nhịn rồi. Giờ thì tên này còn đòi giết hẳn như giết chó. Cách chương.